Đại đường nữ pháp y part 2. Chương 374, người thắng lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Nhan sai người đi lấy nước, tạo phấn và giao tới, khoanh chân ngồi trước mặt hắn, dùng nước thấm ướt chòm râu của hắn, xoa tạo phấn ra bọt rồi bôi lên chỗ có râu, nhẹ nhàng xoa, giống xà phòng. Ngày xưa Bồ Kết là một trong những nguyên liệu làm tạo giác một thứ như xà phòng mình bây giờ. Cũng có bọt, còn nguyên liệu gì nữa thì lão cũng cô biết. Đây là đồ chơi ngươi mới làm ra. Tiêu Tụng rũ mắt nhìn bộ dáng chuyên chú của Nhiễm Nhan. Thành thành thật thật ngồi tùy ý cho nàng đùa nghịch. Nhiễm Nhan ứng tiếng, nói, sau khi bôi rửa qua thì tỉa sẽ tương đối dễ dàng. Tiêu Tụng thấy tay Nhiễm Nhan đầy bọt, suy nghĩ nghịch ngợm nổi lên, thừa dịp nàng không chú ý, nhanh chóng chồm qua hôn nàng một cái. Thuận tiện dùng sức cọ cọ, thấy mặt Nhiễm Nhan dính đầy bọt, chơi càng thêm hăng say. Tiêu Việt Chi, Nhiễm Nhan lau bọt trên mặt, giận dữ nói, lại nháo nữa cho ngươi ngủ sàn nhà tối nay. Ca Lam vào sân liền gặp phải màn này. Nhưng nàng từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh, làm như không thấy chỉ bẩm báo. Lang quân, phu nhân, người trong cung tới, đã biết, ý cười trên mặt Tiêu Tụng không giảm. Nói, thỉnh người vào trong ngồi, ta cùng phu nhân lập tức qua. Dạ, nô tỳ đi gọi người tới hầu hạ. Ca Lam hơi khom người, đi ra ngoài, nàng vừa mới ra khỏi cổng vòm. Ở trên hành lang gấp khúc gặp ngay Vãn Lục. Đúng lúc, ngươi dẫn người đi hầu hạ lang quân cùng phu nhân thay quần áo. Người trong cung tới. Vãn Lục nói, ta vừa mới biết được. Đang chuẩn bị đi kêu người. Ca Lam thấy Vãn Lục sắp đi. Liền ho khan một tiếng. Nói, Vãn Lục, chuyện gì? Vãn Lục dừng bước chân. Xoay người hỏi. Ta vừa mới ở trong sân nhìn thấy lang quân cùng nương tử. Ca Lam lấy tay áo che miệng. Hò nhẹ một tiếng. Tiếp tục nghiêm mặt nói. Kỳ thật ta cũng không phải quá muốn nói cho ngươi chuyện này. Chỉ là cảm thấy ngươi có thể sẽ rất muốn nghe. Mới vừa rồi nương tử coi lang quân như hài tử mà răn dậy. Lang quân cũng ngoan ngoãn mà nghe huấn. Nhìn cảnh này thật sự rất thú vị. Thật à? Vãn Lục quả nhiên tràn đầy tò mò, lập tức chồm qua, đầy mặt bát quái hưng phấn nói. Vậy xem ra lang quân tâm tình không tồi, thật muốn nhìn thử một lần bộ dáng lang quân bị răn dậy. Hôm trước bị dọa đến tàn nhẫn, hai ngày này cả người ta gồng đến gắt gao, sợ có sai sót gì. Vãn Lục phát ra vài câu bực tức, vội vàng hỏi lại, đến tột cùng là chuyện gì? Chính sự quan trọng, Ca Lam thúc giục nàng. Ngươi đi làm trước, lát nữa lại nói tỉ mỉ với ngươi. Vãn Lục cũng biết nặng nhẹ. Sao có thể để người trong cung tới chờ lâu? Nhưng biết được lửa giận của Tiêu Tụng được bình ổn. Rốt cuộc hai đùi không cần run rẩy. Bước chân của nàng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiêu Tụng dâu cũng chưa kịp tìa. Hai người nhanh chóng thay y phục chỉnh tề. Rồi ra tiền viện, không ngoài dự kiến của Tiêu Tụng, người đến là thái giám Trung Thụy bên cạnh Lý Thế Dân. Chưa chào hỏi, Trung Thụy đã lập tức nói. Nghe nói Hiến Lương phu nhân mấy ngày trước thi triển thần thuật kéo Tùy Viễn tiên sinh từ quỷ môn quan về. Tất nhiên sẽ rất mệt nhọc, mau ngồi xuống nói chuyện. Được yêu mến, chỉ là không biết Thánh Thượng có khẩu dụ gì không? Tiêu Tụng chắp tay nói. Tùy tiện như vậy, chỉ sợ đối với Thánh Thượng vô lễ. Nụ cười mỉm bất biến trên mặt Trung Thụy sâu thêm vài phần. Nói, cũng không tính là khẩu dụ. Thánh Thượng nghe kể chuyện của Hiến Lương phu nhân. Có vui sướng có lo lắng. Đặc biệt sai lão nô tới thăm Hiến Lương phu nhân. Đến thăm người bệnh tất nhiên là mang theo lễ vật tới. Nhưng Trung Thụy lại không nói. Ban. Cho thấy thái độ của Lý Thế Dân là rất ôn hòa. Lý Khắc cưới nữ nhi Tiêu Thị. Tiêu Thị cùng Hoàng gia cũng coi như là thông gia. Ông làm như vậy,

chỉ có thể nghĩ cách thu thập tàn cục. Có điều những năm gần đây, hắn thật sự mỏi mệt, đôi khi thật sự muốn ném cái vị trí chữ quân này xuống. Nhưng hắn là đích trưởng tử, vô luận nhìn từ phương diện nào đều là chữ quân danh chính ngôn thuận. Cho dù hắn có buông tay chữ vị, tân quân vào chỗ cũng sẽ luôn luôn đề phòng. Cuộc sống của hắn khi đó chỉ sợ là sẽ càng thêm gian nan. Đứng ở vị trí này, hắn là bất đắc dĩ, cô tịch như thế. Hơn nữa, hắn trước nay đều biết An Cần cũng không phải toàn tâm toàn ý mà đi theo hắn. Nhưng vẫn khó có thể buông tay. An Cần, ta mệt mỏi. Lý Thừa Càn thẳng người, duỗi tay nhẹ nhàng ôm An Cần. Vô luận An Cần có thật sự quan tâm hắn hay không, nhưng ít nhất có một điểm không cần hoài nghi. An Cần tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Cách chương.